Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 827, siêu năng đạo quán. Ngụy, phản hồi trang sách Boston siêu năng đạo quán, nơi này tràn ngập thương nghiệp khí tức, vốn liếng thế giới Pokemon đạo quán. Đạo quán lợi nhuận thường thường đặt ở vị thứ nhất. Bởi vì này liên quan đến đạo quán quán chủ bản thân tuyệt đối lợi ích. Cho nên nhiều khi, đạo quán quán chủ cũng sẽ tham gia rất nhiều hoạt động. Tới hấp dẫn Bắc Mỹ dân chúng tới đạo quán bên này. Có chút giống là một cái trận đấu liên minh. Thường cách một đoạn thời gian, Hoàn Mỹ Pokemon đạo quán cũng sẽ ở trong sân tổ chức Pokemon đối chiến giải thi đấu. Cái đó và Hoa Quốc Pokemon đạo quán thường trú huấn luyện ra bất đồng. Tại Bắc Mỹ đạo quán bên này, thường trú huấn luyện ra vượt mức công tác là đi khiêu chiến cái khác đạo quán. Do đó thu hoạch đạo quán càng cao, nổi tiếng cùng địa phương dân chúng duy trì tỷ lệ. Cùng Dương Ngự trong trí nhớ NBA có chút tương tự. Tại đây dạng thi đấu sự tình hình thức khích lệ. Đạo quán thường trú huấn luyện ra, tại Pokemon đối chiến thực chiến, có cực kỳ phong phú kinh nghiệm, có thể ứng đối đủ loại bất đồng khó khăn tình huống. Chỉ bất quá, hôm nay siêu năng đạo quán người tới, cũng không phải là những cái này thường trú huấn luyện ra có thể đối kháng. Dương Ngự, thân là Hoa Quốc huấn luyện ra, tại Bắc Mỹ khu vực khiêu chiến Bắc Mỹ Pokemon đạo quán. Tin tức này vô cùng nhanh chóng tại từng cái Pokemon đạo quán giữa truyền ra. Đồng dạng cũng truyền đạt đến Boston Pokemon Liên minh nơi này. Ta liền biết, giảo hoạt huấn luyện ra. Hắn đây là rõ ràng tu trần thương, ám mục vạn đạo. Mơ can dày đặc trước tiên nhận được tin tức thời điểm, trong mắt đều trực tiếp trừng xuất ra. Này Dương Ngự, giảo hoạt tích. Không phải nói hảo cái thứ nhất đạo quán là đánh yêu tinh hệ đạo quán sao? Như thế nào biến thành đánh Boston hệ psychic đạo quán? Lão bản, là Minh Thu sạt đạo. Sao giả bộ đã sửa xong con đường đang bị hư? Âm thầm ám, hoạt động ngầm, dốc vội vàng tu chỉnh. Mơ can dày đặc lúc trước có từng nghĩ tới muốn tự mình đi tìm Dương Ngự. Thế nhưng tại dốc khuyên can hạ xuống. Suy nghĩ thật lâu, phát hiện mình quyết định biện pháp hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì này tại tất cả nhằm vào quốc gia khác khu huấn luyện gia phương trên bàn. Hoàn toàn chính là sách giáo khoa cấp ứng đối phương thức. Lúc nào, sách giáo khoa đều không dùng được. Này không khoa học, trong này nhất định có vấn đề. Mà vấn đề này, đang ở đó Hoa Quốc huấn luyện gia Dương Ngự trên người. Chúng ta đi, dự tính còn có 40 phút đồng hồ về sau. Đạo quán cuộc chiến muốn đấu võ. Ta ngược lại muốn đích thân sẽ đi gặp Hoa Quốc huấn luyện gia Dương Ngự. Mơ can dày đặc đứng dậy, nặng nề mà đập vỗ bàn. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tôn lên lấy mơ can dày đặc trên người vô biên khí thế. Lão bản, Cái kia Hoa Quốc huấn luyện ra Dương Ngự thế nhưng là liền Đoai Thiên Vương đều thua ở dưới tay. Hắn, Dốc thôn nước bọt. Thế nào, hắn đột nhiên muốn chạy trốn thế nào? Điều này làm cho hắn xuất nghĩ kế vẫn có thể. Nhưng là muốn đi đối mặt kia Dương Ngự Đại Ma Vương. 10 cái 8 cái Dốc đều chịu không được một cái Dương Ngự a. Boston Pokemon Liên minh hội trưởng Mơ Can dày đặc đại nhân. Dường như cũng chịu không được. Này không phải là đi tặng không sao? Hệ psychic Pokemon đối chiến cũng trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Có chút Pokemon thực lực xác thực rất mạnh. Thế nhưng hệ psychic Pokemon có đủ loại chiêu thức đến để thăng chính mình đồng thời suy yếu đối thủ. Cái gì tự mình ám chỉ? Lực lượng trao đổi. Hệ psychic Pokemon thần kỳ. Đó cũng không phải là huấn luyện gia có thể tưởng tượng. Mơ can dày đặc nhàn nhạt nói. Hệ psychic đạo quán quán chủ Á Sân là ta lúc tuổi còn trẻ bạn học cũ. hắn là dạng gì trình độ, ta không rõ ràng lắm. Nơi này chính là Boston, hệ psychic đạo quán sân nhà địa dùng Hoa Quốc ngạn ngữ. Thiên thời địa lợi nhân hòa, đều tại ta nhóm bên này. Hắn lấy cái gì thắng? Mercan dày đặc vẫn rất có lực lượng. Tại Boston đảm nhiệm Pokemon Liên minh hội trưởng mười mấy năm qua. Cùng hệ psychic đạo quán quán chủ Á Sơn lại là đồng học. Trên cơ bản chưa bao giờ có quốc gia khác khu huấn luyện ra tại Boston mảnh đất này trên bàn đề. Cho hệ psychic đạo quán quán chủ Á Sơn đã bị thua thiệt. Chưa từng có bất kỳ quốc gia nào khu hệ psychic đạo quán thường thường đều là khó khăn nhất đánh vài tòa đạo quán nhất. Bởi vì hệ psychic Pokemon tính đặc thù, nhất là đến đạo quán cấp cái tầng thứ này về sau. Hệ psychic Pokemon thường thường có thể thông qua không thể tưởng tượng siêu năng lực lượng tan rã đối thủ chiêu thức, đồng thời để cho đối thủ bị thua. Đi thôi, Job, sững sờ ở chỗ này làm cái gì? Đi hệ psychic đạo quán. Job kỳ thật nội tâm còn có một câu còn muốn nói ra miệng. Thế nhưng là, Mercan dày đặc hội trưởng tự tin. Cộng thêm này thuấn gian di động trong nháy mắt tiêu thất. Để cho Job chỉ có thể nói cho mình nghe. Nhưng là sẽ trưởng, cái kia dương ngự Slowpoke Vương. Cũng không phải là hệ psychic Pokemon a. Ngoặc kép chấm chấm, Bắc Mỹ huấn luyện chính là tự tin. Mỗi một vị huấn luyện gia kỳ thật đều hẳn là tự tin. Chỉ là tự tin, không nên cùng cao ngạo móc nối lên. Đối mặt đến từ quốc gia khác khu huấn luyện gia, tại đạo trong quán thường trú huấn luyện gia môn, nhìn xem dương ngự một đoàn người đến nơi, đều toát ra nhất định tự hào cảm ơn. Điều này làm cho dương ngự có chút kỳ quái. Đây là Bắc Mỹ bên này đạo quán trong huấn luyện gia bình thường biểu hiện. Tại thế giới Pokemon trong, huấn luyện gia tổng hợp thực lực cường đại nhất Bắc Mỹ khu. Nhất là tại đây đạo trong quán, cái này tuổi trẻ thường trú huấn luyện gia, cũng đều là một tầng tuyển ra thiên tài tinh anh huấn luyện gia. Lily Sakura ở một bên, vì Dương Ngự giải thích nói, lúc này, tại Dương Ngự sau lưng các học sinh, ánh mắt tự nhiên không có chút nào yếu thế ý tứ. Ta chỉ là có chút kỳ quái. Bọn họ niên kỷ cả đám đều so với ta đại A. Còn giống như lớn không ít. Thực lực cũng so với ta yếu nhược A. Sau đó thế giới Pokemon trong địa vị xã hội cũng so với ta thấp A. Dương Ngự buông buông tay, thở dài đồng thời, ánh mắt lạnh lùng đảo qua bọn này thường trú huấn luyện ra. Ta kiêu ngạo sao? Ta đều không có kiêu ngạo. Bọn họ dựa vào cái gì A? Dương Ngự lắc đầu, anh, Miss Matthews ánh mắt hoàn toàn biểu đạt ra Dương Ngự nội tâm ý nghĩ. Trước mắt những cái này tiểu bằng hữu, nhìn lên, là thời điểm cần tiếp nhận một chút Miss Matthews siêu cấp điện bờ mông trị liệu. Có ma pháp lập lòe hào quang hạ sắc chùm sáng, rõ ràng độ cùng đặc hiệu trực tiếp có thể điều đến mắt. Nhất định vô cùng khốc huyễn. Ba so với bu đấy, Dương Ngự thanh âm nói chuyện bình bình đạm đạm, giảng thuật chỉ là một cái vô cùng phổ thông sự thật mà thôi. Giờ khắc này, bao gồm Lily Sakura, Hồ Tĩnh hai vị trợ giáo ở trong, bao gồm Thái Hiên Giật, Dương Ngự sau lưng tất cả đồng hành người, đều rõ ràng địa cảm nhận được Dương Ngự giáo sư bình thản trong giọng nói đáng sợ khí tức. Đây là xây dựng tại thực lực tuyệt đối cơ sở phía trên. Quá xuất sắc, Hồ Tĩnh nghe Dương Ngự, nếu là ở trước kia mới vừa quen Dương Ngự thời điểm. Vậy khẳng định sẽ cho rằng Dương Ngự đang khoác lác không cắt cỏ bàn thảo. Nhưng bây giờ, Dương Ngự cần sao? Căn bản không cần, bởi vì đây là sự thật. Vô hạn trang bức, chí mạng nhất, Thái Hiên giật tâm thần chấn động đồng thời. Toàn thân huyết dịch cũng bắt đầu sục sôi mãnh liệt lên. Dương Ngự giáo sư ngữ khí càng là bình thản, cũng liền có nghĩa là hắn kế tiếp xuất thủ hội càng là bạo lực, càng là tàn khốc, không nên hỏi hắn làm thế nào biết. tải Pokemon đối chiến trong khóa học. Đây chính là một lần lại một lần thật sự rõ ràng cảm thụ a. Dương Ngự giáo sư tải Pokemon đối chiến bên trong sắc mặt cổ quái thời điểm kia kỳ thật là tương đối nhẹ nhõm biểu hiện. Thế nhưng một khi ngữ khí trở nên bình tĩnh trở lại, đây mới thực sự là kinh khủng. Cho nên không biết các ngươi những cái này huấn luyện ra tải cao ngạo mấy thứ gì đó. Như vậy ánh mắt quả thật có điểm cần ăn đòn. Ngay tại các ngươi am hiểu nhất lĩnh vực, đem bọn ngươi bao gồm các ngươi đạo quán quán chủ triệt để đánh bại a. Dương Ngự nhẹ khẽ thở dài một cái. Boston hệ psychic đạo quán nguy như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.